Thần nông tiểu y tiên. Chương 460, Lý Dài rời phía sau cũng có người điều khiển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gì đó, cá bị trích ma túy. Lương Phi đột nhiên này tuôn ra mà nói. Không khác nào một đạo trời trong sấm vang. Chấn động một bên mọi người thất kinh biến sắc. A Phi, người nói. Chuyện này, khả năng sao? Dương Kinh Thiên tuy nói mới vừa rồi là trong đầu linh quang chợt lóe. Cũng nghĩ đến điểm này. Nhưng lúc này nghe được Lương Phi nói ra. Nhưng vẫn là cảm thấy một trận không tưởng tượng nổi. Làm sao có thể, cá làm sao có thể sẽ bị trích ma túy? Hoàn toàn có thể. Lúc này, Lương Phi thần sắc ngưng nhưng. Nhìn Dương Kinh Thiên, trầm giọng nói. Người có thể hút độc. Cá tại sao lại không thể? Chuyện này, thật sự là thật bất khả tư nghị. Dương Kinh Thiên thần tình khiếp sợ. Nhưng đối với Lương Phi phán đoán, hắn vẫn còn có chút nửa tin nửa ngờ. Hoặc tiếng hỏi, A Phi, nếu như ngươi nói Lý Dài rời nhóm kia cá là bị trích ma túy. Một điểm này ta có lẽ có thể tin tưởng, nhưng ta hồ cá bên trong nhiều cá như vậy. Như thế cũng liền đã thành như vậy. Một điểm này lại giải thích như thế nào? Thật ra thì, cái này cũng rất tốt giải thích. Lương Phi rửng rưng một tiếng. Liền hướng Dương Kinh Thiên giải thích. Rất đơn giản, Lý Giải rời tự cấp bán ra ngươi những cá kia trong cơ thể. Loại trừ trích ma túy. Còn thêm nào đó có thể thông qua nước tới truyền độc tố. Làm loại độc tố này đi qua nước truyền bá sau đó. Liền có thể đem này một nhóm cá trong cơ thể ẩn giấu ma túy. Truyền tới sở hữu cá trong cơ thể. Để cho sở hữu cá đều được lây. Hơn nữa còn chưa tra ra nguyên nhân bệnh. Chuyện này, Lương Phi nói lên ý nghĩ như vậy. Tại mọi người nghe tới, mặc dù rất thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng nghiêm túc nghe tới, này tựa hồ thật đúng là duy nhất có thể giải thích được thông lý do. Nếu như hết thảy các thứ này điều kiện đều là thật mà nói. Kia Lý Dài rời mục tiêu đến tột cùng là gì đó. Hắn ma túy cùng lây độc tố lại là từ nơi nào tới. Tại hắn sau lưng, có phải hay không còn có lợi hại hơn hắc thủ đang thao túng? Một điểm này, không khỏi trở thành Dương Kinh Thiên nghi ngờ trong lòng. Càng là Lương Phi lo lắng. Lương Phi tựa hồ từ nơi này chút ít dấu vết sau đó. Thấy được một cái ẩn dấu sâu hơn âm mưu. Không được, chuyện này đã vô cùng nghiêm trọng. Ta phải lập tức báo động. Dương Kinh Thiên tâm tư bén nhạy. Tựa hồ cũng nghĩ đến chuyện này phía sau nguy cơ. Lập tức trầm giọng nói. Vốn là hắn cho là Lý Dài rời chỉ là nhằm vào mình. Có thể dưới mắt xem ra. Chuyện này đã xa xa không chỉ chính mình lúc trước tưởng tượng đơn giản như vậy. Khác không nói. Gần Lý Dài đến lại có ma túy một điểm này. Thì không phải là hắn cái này nghiêm chỉnh thương nhân có thể giải quyết vấn đề. Dương đại ca. Trước không phải báo cảnh. Chuyện này để cho ta tới xử lý. Dương Kinh Thiên sợ mất mật bên dưới. Đang muốn đi gọi điện thoại báo động. Lương Phi nhưng là kịp thời đỗ lại ở hắn. Trầm giọng nói. Dương đại ca. Người trước ở chỗ này chờ. Ta đi gặp gỡ cái kia Lý Dài rời. Xem hắn có phải là thật hay không dài ba đầu sáu tay. Lại dám phách lối tới mức này. A Phi. Thấy Lương Phi lại muốn tự đi xử lý chuyện này. Dương Kinh Thiên trong mắt không khỏi lộ ra một tia lo lắng. Mặc dù hắn biết rõ Lương Phi thân thủ bất phàm, rất có bản lãnh, nhưng chuyện này phía sau, bất ngờ đã cất giấu ma túy phạm tội âm mưu. Lương Phi coi như là lại có bản lĩnh, bằng sức một mình, sợ rằng hay là đối phó không được đi. Lương Phi lúc trước trợ giúp cảnh sát đối phó buôn lậu thuốc phiện chuyện, cũng không từng nói với Dương Kinh Thiên. Thấy hắn như vậy vì chính mình lo lắng. Không khỏi cười một tiếng. Lộ ra một bộ hoàn toàn không sợ hãi thần tình nói. Dương đại ca. Ngươi không cần lo lắng cho ta. Ta có bằng hữu tại cục công an. Ta đi trước xử lý chuyện này. Nếu quả thật xử lý không được. Sẽ mời cục công an bằng hữu hỗ trợ. Tuyệt đối sẽ không có chuyện. Chuyện này. Vậy cũng tốt. Ngươi cẩn thận nhiều hơn. Nhìn đến Lương Phi vẻ mặt kiên quyết, Dương Kinh Thiên tuy là gật gật đầu, nhưng vẫn rất lo lắng nói. Nếu không, ta cùng đi với ngươi. Không cần, Dương đại ca, ngươi liền an tâm mà chờ ta tin tức tốt đi. Tại đoán được cá bị trích ma túy sau đó, Lương Phi ý nghĩ nhanh chóng kéo dài ra, liền rất nhanh nghĩ tới quá nhiều cùng với vấn đề có liên quan. Mà những vấn đề này, tựa hồ đã kéo một ít thời gian. Hiện tại, hắn vô luận như thế nào cũng phải đi giải quyết một cái. Nếu như đến lúc đó thật vượt qua chính mình phạm vi, lại mời cảnh sát xuất mã cũng không muộn. Dứt lời, Lương Phi liền hướng Dương Kinh Thiên muốn lý giải rời địa chỉ cùng tài liệu. Rời đi hồ cá, lái xe hối hả hướng lý giải rời nơi đó con đường chạy mà đi. Lương Phi đang chạy về lý giải rời nơi đó thời khắc, mà ở lý giải rời trong điếm, nhưng là nghênh đón một vị khách không mời mà đến. Cái này khách không mời mà đến là một vị nhìn qua rất anh tuấn người tuổi trẻ. Nếu như Lương Phi nhìn đến hắn, nhất định sẽ liếc mắt liền nhận ra. Người trẻ tuổi này, bất ngờ chính là trước đây không lâu mượn muốn cùng Lương Phi hợp tác danh tiếng. Trên thực tế muốn biển thủ tiên hồ nông trường cổ quyền đại Hàn Phác thị đồ chua tập đoàn thiếu chủ Phác Lạc Bác. Phác thiếu ngài tới, nhìn ra được. Lý giải rời đối với cái này Phác Lạc Bắc ngược lại khá là tôn kính. Xa xa nhìn lấy Phác Lạc Bắc đến, vậy mà tự mình ra ngoài tới đón. Hơn nữa cung kính thanh âm, Phác thiếu ngài để cho ta đi làm việc tình, ta đều đã làm xong, không biết ngài còn có gì phân phó. Phân phó chưa nói tới, ta hôm nay tới chính là muốn chờ Lương Phi tới giải quyết vấn đề. Phác Lạc Bắc mặc dù là một người Hàn, nhưng nói ra hoa văn tựa hồ so với hoa hạ người còn muốn tiêu chuẩn. Hắn mắt lạnh quét lý giải rời cùng hắn trong tiệm, sau đó lại lạnh như băng nói: đem ngươi trong tiệm những người không có nhiệm vụ này toàn bộ cho ta đuổi ra ngoài. Ta tin tưởng Lương Phi lập tức phải tới. Phải, lý giải rời là cái này thủy sản trên thị trường lớn nhất kinh doanh nhà. Bình thường kinh doanh lượng khá lớn. Hơn nữa, tới chọn lựa cá kiểng, không người nào là có tiền người. Nhưng mà, nghe được Phác Lạc Bắc mệnh lệnh sau đó, lý giải rời nhưng giống như căn bản cũng không cân nhắc trong tiệm mình tổn thất. Hướng về phía đang ở bận rộn bọn tiểu nhị vung tay lên. Quát lên, đem những này người tất cả đều đuổi ra ngoài. Lão bản, chúng tiểu nhị tựa như nghe lầm, trố mắt nhìn nhau nửa ngày, không biết xử lý như thế nào. Xem tại T, D, I, E, N, T, H, I, C, S, C, O, D, E, N, T, các người đều ngãnh ngãng sao? Hiện tại trong tiệm không buôn bán, đem những này người tất cả đều đuổi đi. Nhìn đến chúng tiểu nhị bộ kia ngẩn người ngốc dạng, lý giải rời nhất thời đem khuôn mặt nghiêm, lại lần nữa trầm giọng quát lên. Được, được, chúng tiểu nhị này mới phản ứng được. Bắt đầu đem đang ở trong điếm những khách cũ đuổi ra ngoài. Những khách cũ kia môn không có hưởng thụ được thượng đế bình thường đãi ngộ cũng liền thôi. Lại còn bị giống như ăn mày vậy chạy ra. Nhất thời đều phát ra trận trận oán thanh. Nhưng mà, lý giải rời nhưng lại như là cùng không có nghe thấy bình thường đối với bọn họ phớt lờ không để ý tới. Lão bản, tiếp theo còn phải làm gì? Chúng bọn tiểu nhị đương nhiên cũng không hiểu lão bản mình đến cùng uống lộn thuốc gì. Vốn là làm ăn làm rất tốt, lại nghe như vậy người tuổi trẻ nói bậy. Dĩ nhiên cũng làm thật đem chính mình khách hàng đuổi tất cả ra ngoài. Mà lại nhìn hắn vẻ mặt, nhưng như là một điểm trở về hối dáng vẻ cũng không có. Các ngươi cũng ra ngoài. Lý giải rời hướng chúng tiểu nhị trừng mắt một cái. Sau đó hướng bọn họ khoát tay chặn lại, tỏ ý bọn hắn cũng đều ra ngoài. Chúng bọn tiểu nhị mặc dù một trận ngạc nhiên, nhưng đối với lão bản phân phó, bọn họ dĩ nhiên là dám cũng không dám lại nói một tiếng. Chỉ đành phải từng cái rời đi thủy sản tiệm. Cách chương.